Tiếp theo là kinh 157, 157. Rồi. À, Phật dạy đó là có hai loại bệnh. Thân bệnh và tâm bệnh. À, thân bệnh và tâm bệnh. Bây giờ mình nói sơ về thân bệnh trước. Không học giáo lý thì nghe cái chữ thân bệnh đó mình chỉ hiểu là bệnh bệnh sinh học, những cái trục trặc về sinh học hết. Nhưng mà không có học giáo lý thì mình nghe cái thân bệnh là mình phải biết, là mình phải nhớ là nhiều chuyện lắm. Thân bệnh là đâu? Thân bệnh có nhiều nguồn, mà nói gọn là hai nguồn. Một thân này thuộc pháp hữu vi nên phải vô thường, từ cái trạng thái này sang cái trạng thái khác để mất đi, ta gọi cái sự thay đổi ấy, phải thêm chứ đương nhiên là sự thay đổi đương nhiên ấy là bệnh. Hiểu không ta? Là bệnh của thân. Trường hợp 2, trường hợp 2 là trường hợp cá biệt. Ngoài những cái thay đổi đương nhiên của thân lúc về lúc khác ha, lúc về lúc khác đó là được gọi là đương nhiên, đó là đương nhiên nha, lúc về lúc khác. Các cái thứ ác nghiệp quân tập từ vô số tiền thân nha, sẽ khiến mỗi người có những cái chứng bệnh khác nhau. Bây giờ hiểu không? Bệnh thân bệnh nó có hai, một là có thân thì cái thân nó phải có thay đổi lúc này lúc khác, thì mình gọi cái thay thay đổi nó là bệnh. Như trong kinh mình phải học, phải có cái gốc chuyển pháp luân trường bộ. Phật dạy người thời sơ kiếp tức buổi đầu của vũ trụ, tức là vũ trụ mới hình thành đó ha. Người một buổi người thời sơ kiếp không có bệnh hoạn như sau này, lúc đó ai cũng chỉ có sáu thứ gọi là bệnh. Gồm tiêu tiểu, đói khát, nóng lạnh. Đó, cái thời sơ kiếp là một, mà mình đến cả thời này có những người phước nhiều họ cũng chỉ bị cái sáu cái bệnh này thôi. Tức là họ, lúc là họ khỏe đến mức mà tiêu tiểu cũng phải kể là bệnh luôn. Khỏe đến mức như vậy, có nghĩa là đang ngồi vui vui thì nghe nó nhíu một cái rồi là chạy vô cầu thì họ gọi đó là bệnh nha. Người phước nhiều đối với họ thì họ không có gì hết á, không có bệnh gì hết. Tiêu tiểu là bệnh, đói và khát là bệnh, nóng và lạnh đó là bệnh. Đó, cái kịp chưa? Rồi. Nhưng mà đến cái thời của mình đó, thì từ từ lo lo về sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao là coi như là bệnh là trùng điệp. Bây giờ mà nói tới bệnh đó, mà nếu mà kể tên nó ra thì tôi nghĩ chắc là phải tính bằng cuốn sách chứ còn đâu có tính bằng miệng được nha. Bệnh trong bệnh ngoài, rồi bệnh chữa được bệnh không chữa được, rồi bệnh có thể chết bệnh không thể chết, rồi bệnh phải mổ bệnh không cần mổ, bệnh phải uống thuốc bệnh không cần uống thuốc, bệnh mà chữa bên ngoài chữa bệnh rồi phải chữa từ bên trong, bla bla bla bla, nhớ nha. đó, cho nên là thầy đó bây giờ đó là nói về thanh bình đó, nói tới thanh bình là mình phải có cái biết như vậy nè, nó mới rộng và nó mới sợ nha, chứ còn nói thanh bình nó yếu quá nha. Rồi bây giờ qua tới tâm bệnh. Tâm bệnh ở đây nó nhiều quá đi, tâm bệnh ở đây đó gồm có hai trường hợp, thấy chưa, cái kinh này nó khiếp lắm, cũng có hai trường hợp. Tâm bệnh của tất cả phàm phu là chỉ cho các cái phiền não thô tế. Rồi ở kinh này Phật nói đến các cái thứ tâm bệnh của một cái người xuất gia. À, nhớ nha. Rồi tâm bệnh người xuất gia, tâm bệnh người xuất gia là gì ta? Một là cái người xuất gia à, người xuất gia bất mãn với cái điều kiện vật chất mà mình đang có, than phiền này đó. Đó là một. Cái số hai, từ chỗ mà bất mãn á, người xuất gia nảy sinh cái lòng ham muốn các cái điều kiện hưởng thụ về ăn mặc ở, hiểu chưa? Cái số 3, cái số 3 là người xuất gia ham hố nhiều quá rồi gì nữa thì phải lao lực khổ công kiếm tìm này nọ, nó cũng là một thứ bệnh. Rồi cái số 4, nỗ lực chưa đủ người xuất gia mà ham hố phải phải gì ta? Toan tính nọ kia, sinh hoạt trong cái sự, trong cái sự gì, trong cái sự gọi là gò bó chịu đựng để được danh lợi. Trong đây Đức Phật nói rõ luôn, Đức Phật nói rõ luôn, Đức Phật nói rõ luôn, ngài nói mà coi như là mình nghe mình nhọt luôn á. Tức là ngài nói rằng có những cái vị mà vì danh vì lợi đó mà phải chấp nhận nắng gió mưa sương rồi toan tính khi mà tiếp xúc với cư sĩ thì mình phải làm sao, phải nói gì, phải thuyết pháp như thế nào. Thậm chí trong đây người nói rõ luôn, thậm chí cái chuyện mà tiểu tiện đại tiện cũng nằm trong cái sự tính toán. Có hiểu không? Có nghĩa là nó muốn lắm rồi nhưng mà cũng ráng gồng là cho nó hôm qua cái cơn mê đi nha. Khiếp như vậy đó, tức là ngày nói cho nó tới nơi tới chốn như vậy nha. Rồi đó là bốn cái thứ tâm bệnh, bốn cái thứ bệnh của một cái vị xuất gia. Thì ở đây ngài dạy rằng muốn thoát thì nó là vị đó phải lập nguyện, phải lập thệ với chính mình là ta sẽ không mắc vào bốn cái thứ tâm bệnh đó. Nhớ nha. Rồi cái này thì cũng có gì nói tùm lum, một là nó nhột mình, mà hai nữa là tùm lum, cho nên vậy mà cái này cũng có cái gì để tự hiểu nữa nha. Rồi.